Tuyệt thế dược thần, chương 1109, ngươi xử lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, thiên lôi tử trúc đã đến bộc phát biên giới. Diệp Viễn loại này không có thành ý lời hứa, đã làm cho hắn đã mất đi cuối cùng kiên nhẫn bất quá. Diệp Viễn đối với thái độ của hắn nhưng lại hồ đồ không thèm để ý, chỉ là cười nhạt nói. Tiền bối trước không nên động nổ, tự tính toán ngươi giết ta, đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Thế nhưng mà ngươi thả ta ly khai, trong vòng 10 năm, ta nhất định đem ngũ sắc tức thổ dâng. Khoản này giao dịch, không biết tiền bối định như thế nào. Thiên lôi tử trúc trầm giọng nói, tiểu tử kia thực lực, cùng ta không tương sản sản nhau. Lúc trước chúng ta ba cái, cũng là bỏ ra không nhỏ khí lực, mới đưa hắn đánh lui. Chỉ bằng ngươi một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, cũng dám nói loại này khoác lác, không sợ sụp đổ mất răng hàm sao. Không ai mãi mãi hèn a, tiền bối, người sao biết 10 năm về sau, ta liền không phải Gia Cát Thanh Huyền đối thủ. Diệp Viễn vẻ mặt lạnh nhạt, để lộ ra đến, là nồng đậm tự tin. Hắn thừa nhận Gia Cát Thanh Huyền rất cường, mạnh phi thường, thậm chí có thể nói là thần vực đệ nhất nhân. Nhưng là Diệp Viễn có lòng tin, tại trong vòng 10 năm vượt qua, thậm chí vượt qua hắn. Đã có Hạo Thiên tấm bia đá cùng Trấn Hồn Châu. Nếu như Diệp Viễn đều không thể siêu việt Gia Cát Thanh Huyền, hắn cái này thiên mệnh chi tử, cũng quá bạch mù. Nhìn thấy Diệp Viễn cái kia bình tĩnh bộ dáng, không biết tại sao, thiên lôi tử trúc thậm chí có như vậy trong nháy mắt đã tin tưởng Diệp Viễn. Bởi vì Diệp Viễn biểu lộ ra tự tin, cùng cái loại này tự đại cuồng hoàn toàn bất đồng. Đó là thuộc về cường giả tự tin, mỗi một vị kinh thế cường giả, đều có như vậy bình tĩnh thong dong tự tin. Hừ. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có cái dạng gì thủ đoạn, dám nói lớn như vậy lời nói. Ta dùng 5 thành công lực ra một chiêu, như ngươi có thể đỡ được, đáp ứng ngươi lại có làm sao? Thiên lôi tử trúc hừ lạnh nói, Diệp Viễn bình tĩnh tự nhiên nói, tiền bối cứ việc ra chiêu. Nhìn thấy Diệp Viễn phần này bộ dáng thoải mái, thiên lôi tử trúc không khỏi một hồi hồ nghi. Bất quá hắn tốt xấu là tuyệt thế cường giả. Tự nhiên sẽ không bởi vì này một tia hồ nghi tự hạ thủ lưu tình. Như hắn mạnh mẽ như vậy người, cái đó sợ sẽ là 5 thành công lực, cũng không phải bình thường hư huyền cường giả có thể ngăn cản. 5 thành thực lực, đủ để nhẹ nhõm chém giết Triệu Linh Đông cái này cấp bậc cường giả rồi. Tại thiên lôi tử trúc xem ra, dù là Diệp Viễn có thần khí, cũng tuyệt không khả năng ngăn lại hắn một kích này. Thiên lôi tử trúc thật sự nghỉ không ra, Diệp Viễn phần này tự tin. Đến cùng lai nguyên ở đâu có. Chỉ thấy thiên lôi tử trúc chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Trong lúc đó, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên kiếp chi uy. Hình phạt chi lôi, thiên lôi tử trúc trong miệng chậm rãi hộc ra 4 chữ này. Tuy nói chỉ có 5 thành công lực, nhưng là cái này một đạo sấm sét chi uy, so với Diệp Viễn lúc trước thiên kiếp còn cường đại hơn gấp 100 lần. Diệp Viễn nhìn thấy cái kia một chỉ, cũng là ánh mắt đột nhiên co lại. 5 thành chi lực còn có như thế uy lực, cái kia 10 thành công lực, chẳng lẽ không phải có diệt thế chi năng? Thiên lôi tử trúc danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong nháy mắt, đạo sấm sét này tự từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Diệp Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chẳng biết lúc nào, Diệp Viễn trên tay đúng là nhiều hơn một đoạn côn gỗ. Thiên lôi tử trúc đối với tự một mình chiêu này hình phạt chi lôi tương đương thỏa mãn, chính dù bẩn vẫn ung dung địa muốn xem, Diệp Viễn phải như thế nào ứng đối. Nhưng khi hắn chứng kiến Diệp Viễn trên tay cái kia đoạn côn gỗ, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Nguyên từ linh mộc, tiểu tử này, thậm chí có nguyên từ linh mộc, thiên lôi tử trúc hoảng sợ nói, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng cười khẽ, trực tiếp cầm trong tay nguyên từ linh mộc cắm vào trong đất bùn. Đạo kia đáng sợ kinh lôi rơi thẳng Diệp Viễn đỉnh đầu, thế nhưng mà ngay tại hắn sắp rơi xuống Diệp Viễn trên người thời điểm, rõ ràng quỷ dị địa trạch hướng một chút, đã rơi vào nguyên từ linh mục phía trên. Chi, cũng không có truyền đến kinh thiên động địa nổ thanh âm, nguyên từ linh mục nhưng lại hào quang đại tác, làm như vui sướng vô cùng. Diệp Viễn ha ha cười cười, nói, đa tạ tiền bối ban thưởng lôi, của ta nguyên từ linh mục vừa vặn sắp đột phá. Đã có tiền bối cái này một cái kinh lôi, đột phá đến cửu giai trung kỳ hẳn là vậy là đủ rồi. lần trước Diệp Viễn độ kiếp, nguyên từ linh mục đồng dạng là hấp thu đại lượng bổn nguyên chi lực, thuận lợi đột phá đã đến cửu giai. Mà ngay mới vừa rồi, hình phạt chi lôi sắp bổ tới Diệp Viễn thời điểm, nguyên từ linh mục lập tức đem nó hấp đi qua, tham lam địa hấp thu hồi lôi điện chi lực. Thiên lôi tử trúc là lôi thuộc tính rất mạnh thiên địa linh loại, bản thân cảnh giới cao hơn nguyên từ linh mục quá nhiều. Mặc dù chỉ là thiên lôi tử trúc lơ đãng một kích, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng chấn động, nhưng lại cực kỳ cường đại. Nguyên từ linh mục sớm đã đến đột phá biên giới, đã có cái này một cái kinh lôi, rất nhanh đã đột phá đã đến cửu giai trung kỳ. Tiểu tử, ngươi xử lừa gạt, thiên lôi tử trúc mặt đen lên nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng còn có như vậy át chủ bài. Nếu như Diệp Viễn có những thứ khác bảo vật, thiên lôi tử trúc có đầy đủ tin tưởng, dùng vừa rồi một kích kia trực tiếp nghiền nát, cho dù là thần khí cũng không được. Nhưng là chỉ có đều là thiên địa linh loại nguyên từ linh mục, có thể đưa hắn lôi điện chi lực hoàn toàn hấp thu. Bởi vì đạo sấm sét này đối với nguyên từ linh mục mà nói, cũng không phải cái gì nghịch thiên công kích, mà là tốt nhất cấp dưỡng. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Viễn mới dám đáp ứng tiếp nhận thiên lôi tử trúc điều kiện. Diệp Viễn cười nói, ta có thể cái gì cũng chưa nói, là tiền bối chính mình muốn thử một chút vãn bối thực lực. Huống hồ, tiền bối cũng không nói không thể sử dụng nguyên từ linh mục a, thiên lôi tử trúc không khỏi cứng lại, đúng là á khẩu không trả lời được. Hắn cảm giác, chính mình hoàn toàn là tiến vào Diệp Viễn thiết hạ mũ ở bên trong rồi. Xem ra tiểu tử này, từ vừa mới bắt đầu ngay tại cho mình hạ bộ đồ. Sớm biết như thế, còn không bằng vừa lên đến liền trực tiếp bổ hắn, cũng tỉnh nhiều lời. Tuy nhiên vừa rồi một kích này bị nguyên từ linh mục hút đi rồi, nhưng là không có nghĩa là Diệp Viễn đối với thiên lôi tử trúc tựu thật sự miễn dịch. Vừa rồi Diệp Viễn là dùng có tâm tính vô tâm, thẳng đến cuối cùng một khắc mới xuất ra nguyên từ linh mục, thế cho nên thiên lôi tử trúc căn bản cũng không có thời gian ứng biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên lôi tử trúc cũng là đối với Diệp Viễn nổi lên lòng khinh thị, mới có kết quả như thế. Nếu như hắn toàn lực điều khiển vừa rồi một kích kia, mặc dù có nguyên từ lực trường, Diệp Viễn cũng cần phải bị thương nặng không thể. Ha ha ha, tử trúc, ngươi liền cái tiểu oa nhi đều làm không được, thật sự là mất mặt a. Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói theo trong hư không truyền ra, làm càn cười ha ha. Một đạo cực đại thân ảnh theo trong hư không chậm rãi đi ra, cái này cực đại thân ảnh lớn lên có chút giống Ngưu, bất quá chỉ có một cái sừng. Diệp Viễn cơ hồ là trước tiên tựu đoán được, đây tựu là tam đại vương giả một trong độc giác ma vân thú rồi. Thiên lôi tử trúc nghe thấy tiếng cười, sắc mặt càng là hắc tới cực điểm. Diệp Viễn lần này, đem mặt của hắn đều cho mất hết rồi. Xèo xèo, thật sự là chết cười ngươi chuột ra rồi. Đường đường vương giả, rõ ràng bị một nhân loại tiểu oa nhi đùa bỡn. Lại là một giọng nói vang lên, một chỉ cực lớn con chuột theo lòng đất thoát ra, đối với thiên lôi tử trúc một hồi cười nhạo. Diệp Viễn không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, tầng thứ 6 tam đại vương giả, rõ ràng thoáng cái tề tựu rồi. Một cái thiên lôi tử trúc cũng đã cực khó đối phó rồi, thoáng cái xuất hiện ba cái, làm như thế nào trốn. Diệp Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh. Khổ tư thoát thân kế sách. Cách chương.